Chương 352, nông gia tỷ muội 33, xong. Từ đằng hoa đường đã đơn giản quy mô, những người mới đều cực kỳ yêu thích nắm tay ở đây chụp ảnh lưu niệm, tiểu tình lữ nhóm QNZ thích tới đây. Hai bên trong phòng hoa là Lâm Tịch cùng lao thợ làm vườn các nơi đại đến bản thổ nhiều thịt, Lung Nguyệt, rủ xuống bùn cỏ, đóa hoa sen bằng đá hoa, Ngọc Long Quan Âm đợi chút, phối hợp lại QNZ rất tốt nhìn. Sai manh dựa theo Lâm Tịch yêu cầu lại đưa tới ba cái công nhân, Lâm Tịch từ đầu đến cuối kiên trì không cần buồn thôn nông dân, cũng không phải là nàng không nghĩ phản hồi quê quán, mà là những người kia đối với Lâm Tịch thân phận còn từ đầu đến cuối dừng lại tại cùng thôn đồng hương dạng này nhận biết trên, đối với một cái chính đang trưởng thành bên trong cỡ nhỏ tư nhân xí nghiệp, nhân vật lẫn lộn là tối kỵ, trưởng kỳ thuê sẽ thật không tốt quản lý. Sai manh vừa thấy những cái kia nhiều thịt liền bị manh đến, trực tiếp lấy đi 5 buồn, bỏ rơi 200 khối tiền liền chạy. Cũng không lâu lắm, Sai manh lại dẫn mấy cái tiểu nữ sinh cùng đi, những người này tự mang máy ảnh, lẫn nhau chụp ảnh, tại hai cái trong vườn chơi cả ngày, giữa trưa cùng ban đêm là phát mụ mụ làm cơm, mấy nữ sinh ăn đến say sưa ngon lành. Ban đêm các nàng trực tiếp ở tại Lâm Đinh Tiểu Trúc Trong, dù sao QNZ không phải lần đầu tiên có người nghỉ đêm, gian phòng thu thập QNZ còn sạch sẽ. Ngày hôm sau mấy người lại chạy tới Dương Quang Hoa trong phòng, ngươi tranh ta đoạt mang đi không ít nhiều thịt, treo ở góc tường tình nhân nước mắt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trước khi đi một cái sấy lấy đại ba lãng phát nữ sinh trực tiếp cho Lâm Tịch điểm 20 tấm mao ra ra, Sai manh để Lâm Tịch nhận lấy tuyệt đối đừng khách khí, nói vị này là thành phố nổi danh nhất tài thần mãi mãi, lần sau nàng nếu là dẫn người đến, liền vào chỗ chết làm thịt. Tài thần mãi mãi đến là không nói gì, cùng Lâm Tịch nói, có thể hay không kiếm một ít loại này gọi nhiều thịt hoa, tiền không là vấn đề. Lâm Tịch biết nhiều thịt làm được tương đối sớm tại Anh, Nhật, Hàn các quốc gia, nhưng là nàng lại không thể chạy đến đó. Lúc này trong trấn đã xuất hiện lẻ tẻ con nét, thế là cùng lao đầu hai cái chạy tới tìm đọc đại lượng tư liệu. Tại khắp nơi đều là truyền kỳ, kỳ tích, cơ ép, tinh tế chờ trò chơi các loại la lên bên trong. Lâm Tịch cùng lao thợ làm vườn tuyệt đối là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng thiên tân vạn khổ cuối cùng tại lao gia tử nhân mạch cùng hắn ở nước ngoài nhi tử hỗ trợ, tăng thêm Lâm Tịch căn cứ tra được tư liệu đi hai lần Vân Nam, Phúc Kiến các vùng, dù sao cũng là thật tìm được không ít. Bất quá nhiều số đều là ngoại hình hoa mỹ, nhan sắc tịnh lệ cây cảnh thiên khoa chiếm đa số, về phần hậu thế những cái kia ngọc lộ, đường vân 12 cuốn loại hình còn có một số tiến giai loại, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù là như thế, thịt tốt tốt chỉ hủ ả hủ, trắng nón nà ớt nữ tâm, cầu vồng chi ngọc dạng này lớn phổ hàng vẫn như cũ để tài thần mãi mãi hưng phấn đến thét lên. Lâm Tịch tự nhiên cu nở dê tài nguyên quảng tiến, nhiều thịt thế mà trong lúc vô tình thành thứ hai lớn nguồn kinh tế. Hiện tại Lâm Tịch cơ hồ ngoại trừ mang hài tử, liền suốt ngày cùng lao ra tử tại Dương Quang Hoa trong phòng nghiên cứu làm sao mau chóng nhiều bồi dưỡng nhiều thịt. Cũng không biết cái này tài thần mãi mãi là làm gì. Muốn nhiều như vậy nhiều thịt làm cái gì, dù sao nàng đến chỉ cần hai loại đồ vật, thủ công xà bông thơm, nhiều thịt. Hai cái lớn trong vườn hoa hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, từ Triệu A Hoa toàn quyền phụ trách. Nhân viên công tác lại tăng lên hai cái, là Trình thư ký từ nhiệm trước đưa tới, đều là Trình đại lục kia một chi thân thích, hiện trong thành đang tiến hành thể chế cải cách, giảm biên chế, nghỉ việc, nghe nói Trình đại lục ở đây dãy đến một chút không thể so với trong thành ít. Cũng muốn đi thử một chút. Lâm Tịch liền đem người nhận, kỳ thật nếu như an tâm chịu làm, đừng không làm rõ ràng được chính mình là cái nhân viên tạm thời, liền xem như cẩm ra câu người nàng cũng giống vậy dùng. Trong vườn đã không có cái gì bí mật, Lâm Tịch ngoại cảnh căn cứ bây giờ nổi tiếng bên ngoài, đã từng có hai bộ phim truyền hình đều ở nơi này lấy ra cảnh, nàng nơi này hoa nở tốt nhất, lại có độc nhất vô nhị tử đằng hoa đường, cứ việc thu phí là quý nhất. Mọi người vẫn như cũ chạy theo như vịt. Dù sao cả đời khả năng liền chụp một lần ảnh chụp cô dâu, ai cũng nghĩ cho mình bảo lưu lại tốt đẹp nhất hết thảy, không kém kia 10 khối 20 khối. Đó là cái an tĩnh buổi chiều, Lâm Tịch ngồi tại hoa phòng trên ghế mây, cùng lao thợ làm vườn vợ chồng cùng một chỗ bồi ba cái hải tử lưng thơ cổ, xuyên thấu qua thủy tinh, Lâm Tịch có thể trông thấy lam thủy tinh đồng dạng bầu trời, không có một chút đám mây. Một đôi tới chụp ảnh người mới chính tay nắm tay tại tử đằng hoa trên đường, bày ra thợ quay phim yêu cầu tư thế, ánh nắng đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài cơ hồ chồng lại với nhau. Nàng còn có thể xa xa trông thấy phía dưới Lâm Đinh Tiểu Trúc Trong, cũng là người đến người đi, Tử Huyền, Hồng Nguyễn đều có người đang bận bịu chụp ảnh, hồ sen trong hai đầu thuyền nhỏ đặt song song mà đi, tân nương một thân lụa trắng, tay cầm trong suốt hoa rủ, cao vút như hà. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Chỉ là không có người biết, tại cái nào đó xa xôi thành thị bên trong, một cái say rượu thanh niên mở xe đụng chết một người quần áo lam lũ nữ nhân. Bất quá lúc kia còn không có gì rượu giá cái này cách nói, bởi vì nữ nhân không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận có thể chứng minh thân phận, nhiều mặt tra tìm đều không thu hoạch, thế là cảnh sát yêu cầu làm tốt cái này gây chuyện thanh niên xuất tiền đem nữ nhân hỏa táng, cho cốt thì gửi ở nhà tang lễ bên trong. Lâm Tịch bảo bảo có hay không muốn ta à, có thể trở về nhà á thân ái trung cấp người chấp hành A Lê thanh âm không có chút nào dự cảnh vang lên. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn thân như một nhà hai người cùng ba cái hài tử, lặng lẽ nói câu chúc các ngươi hạnh phúc sau đó lựa chọn rời đi. Trở lại thuyền phòng thời điểm, Á Lê đã sớm hưng phấn đến không được. Lại phải cái cực hạn hoàn mỹ tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp, cấp 9 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 1892.300 huyền tinh, 850.800 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60 bị động số liệu tinh thần. 75 dung mạo, 36 trí tuệ, 55 vũ lực, 40 may mắn, 14 bị động số liệu mị lực, 74 chất, 12 bị động số liệu công đức, 863 10 tín ngưỡng, 410 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 1, luyện đàn sư cấp. Một nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ thanh trang bị, phong nhận huân chương cột, xích lao điếm thuộc tính. 5 vật phẩm, quay lại thẻ duy nhất vật dụng đến tự húc minh thú quà tặng. A Lê dùng một loại trong sự kích động tràn ngập trịnh trọng giọng điệu hỏi, số hiệu 5687 sơ cấp người chấp hành Lâm Tịch, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ không ngừng cố gắng, ngươi tại ngươi vĩ đại ưu tú, độc nhất vô nhị đạo sư chỉ dẫn dưới, vượt mọi chông gai, anh dung hướng về phía trước, hiện tại căn cứ biểu hiện của ngươi, đã có thể tiến giai thành trung cấp người chấp hành. Hiện tại pha y chăng tiến giai đúng. Lâm Tịch nghe A Lê không muốn mặt bản thân thổi phồng, trả lời hưu khí vô lực. Một trận lam quang hiện lên, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên có pháo hoa nở rộ, một cái máy mo cờ thanh âm trong đầu vang lên. Số hiệu 5687 trung cấp người chấp hành Lâm Tịch, mời đến cộng đồng tiến hành ngưng hình, mời đến cộng đồng tiến hành ngưng hình. A Lê tựa hồ biết Lâm Tịch bên này hết thảy, quay đầu nhìn thoáng qua thuyền phòng, hỏi, Lâm Tịch, chúng ta có đồ vật gì cờ ơn nở mang đi sao? Lâm Tịch nói, ngoại trừ những cái kia đồ dùng trong nhà, không có gì cần mang đi. A Lê nói, đổi phòng thời điểm, ấn lựa chọn tay cầm có thể trực tiếp đem đồ dùng trong nhà tới đây. A Lê nói ra, đứng tại bên cạnh ta, chúng ta chuyển tống đi cộng đồng. Hơi mê muội, Lâm Tịch phát hiện nàng cùng A Lê đã xuất hiện tại cộng đồng, bất quá cùng với nàng đã từng đi qua không có chút nào đồng dạng. Lâm Tịch lặng lẽ hỏi A Lê, ta nhớ được cộng đồng không phải cái dạng này a, ngươi thật heo à, cái kia là sơ cấp người chấp hành hoạt động cộng đồng, đây là trung cấp. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ.